Chương 1313, mọi người cảm kích. Nhìn trước mặt Trương Lương, thậm chí có trong mắt của rất nhiều người đều nổi lên nước mắt. Hiển nhiên, tất cả mọi người hiểu vừa rồi Trương Lương dụng ý VWVWVWHEYDEN66. Có em mở mới vừa rồi còn ở trong lòng oán thầm quá Trương Lương người, lúc này cảm xúc sâu nhất, dù sao, người ở chỗ này trong, có thật nhiều đều là quen nhau bằng hữu, dầu gì, cũng là vừa rồi cùng nhau kể vai chiến đấu qua chiến hữu, còn có chính mình sinh mệnh, đều là bị mới vừa Trương Lương từng cái cứu được. Mà đang ở phía trước, bọn họ vẫn còn ở trong lòng yên lặng phúc phỉ Trương Lương hơn cho mong vào, chuyện bé xé ra to, ý nghĩ như vậy, lần nữa xem thời điểm. Nhất thời để bọn họ xấu hổ muốn chết. Nhìn thấy những người này thần tình, lúc này Trương Lương tựa hồ vẫn là có vài phần cũ kết ý tưởng, hắn còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, liền gặp được trước mặt những người này cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng, chỉ là ở bây giờ dưới trạng thái, Trương Lương cũng hơi chút không nói thêm gì, đều mệt mỏi, ở nơi này nghỉ ngơi một chút được rồi, vừa rồi ta thúc giục các ngươi chạy đi thời điểm, mỗi một người đều kêu khổ thấu trời. Thế nhưng chúng ta giả như đi chậm một chút, hiện tại sẽ bị ở lại nơi đó mặt. Đối với những người này ý tưởng, Trương Lương như thế nào có thể sẽ không biết, thế nhưng mấy thứ này, hắn chưa từng có nghĩ tới nói ra, chỉ là ở hôm nay dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là minh bạch, một thứ gì đó, coi như là muốn không nói, chỉ sợ cũng không thể nào. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn muốn nhổ nước bọt một câu, các ngươi hiện tại cùng với hai mắt nổi lên nước mắt, không bằng nhanh lên một chút ngồi xuống cho ta nghỉ ngơi, thuận tiện khôi phục vài phần thể lực sau đó tới giúp ta một tay, làm đến sao làm đến nghe Trương Lương thoại ngữ, vừa rồi những cái này mắt hiện lên nước mắt các hán tử, lập tức thu liễm. Có. Ý ngược lại thì những cái này nữ lục soát quan, nhìn Trương Lương trong mắt cơ hồ là muốn biến thành hai khỏa mò mò tâm, không biết bao nhiêu người ở chỗ này ngưỡng mộ lên trước mặt Trương Lương. Đối với cái này chút ánh mắt, Trương Lương trực tiếp nhìn như không thấy, bất kể là nam nhân nữ nhân, này cũng không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ cần đem các loại người an toàn mang về là được rồi. Huống chi, người ở chỗ này trong, bởi vì vừa rồi tại bên trong đại lâu thời điểm tổ chức có độ quan hệ, mặc dù trọng thương vết thương nhẹ tử vong không ít người, thế nhưng tối thiểu, tổn thất so với ban đầu dự tính nhỏ hơn rất nhiều. Bất kể là nói như thế nào, vẫn có rất nhiều có thể dùng chiến lược, ở Trương Lương ban bố mệnh lệnh sau đó. Liền có rất nhiều không có bị hao tổn nghiêm trọng người bắt đầu chủ động đảm đương nổi tuần tra nhiệm vụ, ở chung quanh phụ cận tuần tra, miễn cho có cái gì dư thừa gậu hướng về phía nơi đây nhìn chằm chằm muốn xông lại. Lúc đầu, dư A theo lẽ thường mà nói, nơi này có nhiều như vậy thương binh, sức chiến đấu tự nhiên là không bằng sự khôi phục sức khỏe cường đại gào ô nhóm, bọn họ khả năng bị có chút thương thế, thế nhưng đi về nghỉ một hồi lại thích. Mà nhân loại không có khả năng sở hữu mạnh mẽ như vậy hồi phục năng lực, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, người bình thường là sẽ cảm thấy khẩn trương. Thế nhưng những thứ này tuần tra mọi người trong lòng, lại hoàn toàn là không có có dáng vẻ như vậy ý tưởng, có lẽ là bởi vì trong lòng của bọn họ tràn đầy tự tin, bởi vì bọn họ lựa chọn sâu đậm tin tưởng ở sau lưng mình người nam nhân kia. Có Trương Lương ở, quân tâm vô hình trung đề cao rất nhiều, phần này kỳ quái đắt đỏ lực ngưng tụ, coi như là Trương Lương bản thân, sợ rằng cũng không có nhận thấy được. Chỉ là ở hiện nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm giác được vài phần không thích hợp, chỗ tối rõ ràng có rất nhiều tràn đầy ác ý ánh mắt, đang nhìn nơi đây. Ở chỗ này nghỉ dưỡng sức trong quá trình, Trương Lương cũng là cân nhắc qua chung quanh hoàn cảnh, vừa rồi hắn dừng lại trong quá trình cũng đã nghĩ tới điểm này, ở phụ cận đây, địa hình vẫn tính là trống trải. Bất kể là người nào muốn từ bên này đi tới, đều sẽ bị tuần tra nhân viên phát hiện. Thế nhưng có thời điểm, thiên toán và toán, thường thường vẫn là quên đi một cái địa phương. Những thứ này gỡ cơ động năng lực, nhưng là so với trong dự đoán cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở Trương Lương nguyên bản ý tưởng trong, những thứ này gỡ cũng không phải không có đầu óc người. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, không đơn thuần là nhân loại một phe này tổn thất nặng nề. Gạo ố bên kia tổn thất chắc là một chút cũng không so với bọn họ bên này thiếu, coi như là tại dạng này chết dưới tình hình, gạo ố cũng muốn biện pháp qua đây ăn tươi những thứ này còn dư lại lục soát quan, Trương Lương là nghĩ không ra đến, sẽ có bộ dáng gì lý do. Cái này cần là bao nhiêu thâm cựu đại hận a? Nghĩ như thế nào, cũng không khả năng có như thế không có đầu óc sự tình phát sinh đi, Trương Lương tại chính mình trong lòng là như thế suy nghĩ, thế nhưng hầu hết thời gian, hắn luôn là quên mất, một thứ gì đó, dường như cũng không phải trời nguyện theo người phù hộ. Cũng tỉ như nói, tại dạng này chết tình cảnh dưới, lúc này Trương Lương, coi như là bị hung hăng hố một cái đem. Một cái đang ở tuần tra đầu người phát hiện trước không đúng địa phương, có một ít kỳ quái gầu ở một cái trên nhà cao tầng từ từ tụ họp lại, mà ở lúc này dưới trạng thái. Lúc này Trương Lương ngược lại là phát hiện vài phần không đúng địa phương, tổng bộ bên kia cuối cùng là tiếp thông, lập tức có người chạy về đằng này qua đây, mà ở cái kia phía trước, Trương Lương nhất định phải cam đoan những người này ở đây nơi đây chống đỡ thêm một hồi, tối thiểu cũng muốn duy trì đến người của tổng bộ. Phải đến nơi đây mới thôi. Yêu cầu này nghe tựa hồ là hết sức cung dung, thế nhưng trên thực tế, chân chính biết cái này sự tình có bao nhiêu khó làm người. Mới biết được cái này chuyện ghê tầm chỗ, ở như vậy tình trạng phía dưới, còn muốn người làm được tình trạng này, nhất định chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là ngẫm lại cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được vạn phần gian nan. Cũng không biết là bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, những thứ này gậu thế mà lại giữa lúc bất chi bất giác, sẽ đem bên trong bao vây. Chỉ là nhìn trước mặt những người này tình cảnh, cũng đã đầy đủ để trước mặt Trương Lương cảm giác được một trận cũ kết. Lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ đến, gặp phải dáng vẻ như vậy tình trạng. Những thứ này gạo ồ, cư nhiên thừa dịp mọi người nghỉ ngơi thời điểm, dùng chính mình rất mạnh lực cơ động, còn có khổng lồ số lượng, đem nơi đây bao vây lại. Nhìn thấy mặt trước dáng vẻ như vậy tình cảnh, không đơn thuần là những thứ khác lục soát quan, ngay cả sụt dù hữu hiệu sắc mặt, đều trở nên có vài phần khó coi.